Siêu cấp thần cơ nhân, chương 875, Tích Lôi Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vốn định ngay lập tức sẽ xuất phát đi tới Tích Lôi Sơn. Bất quá còn chưa đi ra tí hộ sở, nhưng có người tìm tới cửa. Hàn tiên sinh, chúng ta thiên sứ gen muốn xin ngài giúp trợ đi giết một cái siêu cấp thần sinh vật. Không biết ngài có thời gian hay không? Giá trị phương diện dễ thương lượng. Một cái thiên sứ gen gọi Triệu Học Bân phân khu quản lý đi tới Hàn Sâm trước, mặt tươi cười nói, Triệu gia ra mặt đến là thật là có thể. Trước đây tìm người đến giết ta, hiện tại quay đầu lại tìm đến ta hỗ trợ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười gằn, ngoài miệng lại nói, vậy sẽ phải xem các ngươi muốn giết ra sao siêu cấp thần sinh vật, lại chuẩn bị trả giá ra sao giá trị. Chỉ cần Hàn tiên sinh chịu hỗ trợ, giá trị phương diện chúng ta nhất định sẽ làm cho Hàn tiên sinh thỏa mãn. Triệu Học Bân dừng một chút lại nói, chúng ta muốn giết siêu cấp thần sinh vật là phụ cận Tích Lôi Sơn lên một cái lôi nghiêu. Hàn Sâm hơi run run, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ như vậy xảo. Triệu gia dĩ nhiên cũng phải có ý đồ với Tích Lôi Sơn. Có thể, ta muốn 100 chi cao cấp thiên sứ gen dịch. Hàn Sâm trực tiếp nói, Hàn tiên sinh, đây giá trị không khỏi quá cao hơn một chút chứ. Ngài hẳn là rất rõ ràng, cao cấp thiên sứ gen dịch cần theo Tu La hoàng tộc nguyên huyết làm tài liệu mới có thể chế tác thành công. Hiện nay chúng ta cùng Tu La tộc quan hệ rất hồi hộp, Tu La hoàng tộc nguyên huyết rất khó làm đến. 100 chi thực sự quá, còn nhiều hơn nữa. Chúng ta cũng không phải để Hàn tiên sinh ngài một người đi mạo hiểm. Tự chúng ta cũng có một nhánh đội ngũ, chỉ là hy vọng Hàn tiên sinh có thể hiệp giúp chúng ta chém giết đầu kia lôi nghiêu. Triệu Học Bân nhất thời khó khăn nói, ngươi không phải mới vừa nói giá bao nhiêu tiền phương diện nhất định sẽ làm cho ta hài lòng không? 100 chi thiên sứ gen dịch chính là ta giới hạn. Nếu như giao phó không ra, vậy thì mời cao minh khác đi. Hàn Sâm trực tiếp nói, bây giờ cao cấp thiên sứ gen dịch xác thực sản xuất rất ít, có tiền cũng chưa chắc mua được. 100 chi có thể tính là giá trên trời con số. Sợ rằng đây đã sánh được Triệu gia một tháng lượng tiêu thụ. Chuyện này, Hàn tiên sinh, đây con số thực sự quá to lớn, ta cũng không làm chủ được. Có thể hay không xin ngài chờ một chút một thoáng, ta về liên minh hướng lên phía trên xin chỉ thị một thoáng. Triệu Học Bân như là bất đắc dĩ nói, ta sau một tiếng liền muốn rời khỏi tòa này tí hộ sở. Hàn Sâm nói rằng, Triệu Học Bân gật đầu nói, ta rất nhanh sẽ trở về, phiền phức Hàn tiên sinh chờ. Hàn Sâm vốn cho là chính mình dở công phu sư tử ngoạm sẽ đem thiên sứ gen người dọa lui, nhưng là ai biết Triệu Học Bân sau khi trở về, dĩ nhiên một mặt sắc mặt vui mừng nói rằng, Hàn tiên sinh, công ty đã đồng ý ngài báo giá, thiên sứ gen dịch ta đều đã mang đến, ngài xem hiện tại có thể niêm phong hợp đồng sao? Hàn Sâm hơi có chút bất ngờ, tiếp nhận hợp đồng nhìn một lần sau đó, không có phát hiện vấn đề gì. Sau đó lại nhìn một chút cái kia một cái dương hơn 100 chi thiên sứ gen dịch, cũng đều có thiên sứ gen phòng ngụy đánh dấu. Nếu như hàng không đúng bản, hoàn toàn có thể cầm hàng đi cáo thiên sứ gen, để bọn họ bồi thường cái vài lần đều không phải việc khó. Có thể, Hàn Sâm cũng không do dự, trực tiếp rồi cùng Triệu Học Bân ký rồi hợp đồng, lấy đi 100 chi thiên sứ gen dịch. Hàn Sâm đi rồi sau đó, một cái người đàn ông trung niên nói với Triệu Học Bân, Triệu quản lý, 100 chi cao cấp thiên sứ gen dịch đây cũng quá quý giá. Triệu Học Bân lắc đầu nói, không mắc, người của chúng ta giết không được đầu kia lôi nghiêu, chỉ có thể mời hắn ra tay, trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng không thể tính quý. Dù sao cho đến bây giờ, nắm giữ siêu cấp thần sủng vật cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Chúng ta không có lựa chọn khác, vậy cũng là 100 chi cao cấp thiên sứ gen dịch A, chúng ta hoàn toàn có thể chính mình sử dụng. Cùng đi vây giết đầu kia lôi nghiêu, ta liền không tin giết không được. Lưu Quý cau mày nói, Triệu Học Bân cười cợt, lôi nghiêu lực lượng sấm sét là phạm vi lớn sát thương. Liền coi như chúng ta có thể giết đến, tổn thất cũng sẽ vô cùng lớn lao. Nếu như chỉ là tổn thất thiên sứ gen dịch cũng là thôi. Nhân thủ tổn thất nhưng là không thể tiếp thu. Cùng với như vậy mạo hiểm, còn muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, còn không bằng mời Hàn Sâm ra tay. Thiên sứ gen dịch mà thôi, tự chúng ta sinh sản đồ vật, sau đó tổng vẫn có thể lại sản xuất ra. Lưu Quý gật gù, không nói gì nữa. Trên thực tế công ty cao tầng quyết định cũng không phải hắn có thể chi phối. Đi chuẩn bị nhân thủ đi. Chúng ta cùng Hàn Sâm cùng đi. Hắn nếu có thể giết đến lôi nghiêu tự nhiên tốt nhất. Giết không được cũng không quan hệ. Thiên sứ gen dịch hắn phải lui về đến. Nếu như hắn chịu trọng thương, vậy thì không thể tốt hơn. Triệu Học Bân nói, trong mắt lóe ra một tia sát cơ. Hàn Sâm đem thiên sứ gen dịch đuổi về liên minh, giao cho Kỷ Yên Nhiên bảo quản. Vật này đến trên tay của hắn, tự nhiên không thể lại trả lại. Đây 100 chi thiên sứ gen dịch hắn là muốn định. Cho tới đầu kia lôi nghiêu, còn muốn đến thời điểm xem tình huống. Hắn cũng không nhận ra thiên sứ gen sẽ thành thật như vậy cùng hắn giao dịch. Đến thời điểm nói không chắc có thể tiền hàng hai. Đối với thiên sứ gen người hạ âm thủ, Hàn Sâm nhưng là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Dựa theo ước định thời gian, Hàn Sâm mang theo Linh đi tới ước định địa điểm hội hợp. Hàn tiên sinh, chúng ta lần này là đi săn giết một cái siêu cấp thần sinh vật. Ngài nhất định phải mang theo vị này đẹp đẽ tiểu muội muội cùng đi sao? Triệu Học Bân nhìn thấy Linh, do dự một chút hỏi. Giết một cái siêu cấp thần sinh vật mà thôi. Không có quan hệ gì. Hàn Sâm đưa tay sờ sờ Linh đầu. Triệu Học Bân cùng Lưu Quý đợi người nghe Hàn Sâm nói như vậy. Tuy rằng trong lòng có chút khó chịu. Cho rằng Hàn Sâm quá mức ngông cuồng. Bất quá nhưng không nói gì nữa. Triệu Học Bân tổng cộng đi 8 người cùng Hàn Sâm đồng thời đi tới Tích Lôi Sơn. Linh Nhất Trực ngoan ngoãn đi theo Hàn Sâm bên người. Tựa hồ lần trước Dạ Quỷ Lâm chuyện đã xảy ra. Đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Còn giống như trước giống như vậy. Như là đuôi nhỏ như đi theo Hàn Sâm bên cạnh. Mưa dầm kéo dài. Sơn đạo có chút không dễ đi lắm. Bất quá đối với Hàn Sâm bọn họ những cao thủ này tới nói tự nhiên không tính là gì. Hàn Sâm cưỡi kim mao hống. Cho gọi ra Linh Miêu ưng bay ở đỉnh đầu bọn họ. Một đôi rộng lớn cánh chặn lại rồi mưa phùn. Miễn cho xối ướt ngồi ở Hàn Sâm phía trước Linh. Đây một mảnh vùng núi mây đen giăng kín. Trong đó tiếng sấm cuồn cuộn. Thỉnh thoảng có thể xem từng đạo tia chớp chi chít ngang trời mà qua. Có chút tiếng sấm tự là theo đỉnh đầu bọn họ nổ tung như... Luôn luôn lười nhác tiểu ngân ngân, lúc này có vẻ rất hưng phấn, nhảy đến kim mao hống đỉnh đầu, đứng ở phía trên hướng về xa xa Tích Lôi Sơn phương hướng nhìn xung quanh. Như là đang tìm kiếm món đồ gì, ầm ầm ầm, một đạo tiếng sấm ở Hàn Sâm đỉnh đầu bọn họ giữa bầu trời nổ tung. Giữa bầu trời như mạc nhện bình thường chớp giật ở mây đen bên trong lan tràn ra. Đem nguyên bản âm u vùng núi chiếu một mảnh sáng như tuyết. Hàn Sâm dựa vào đây tia sáng. Xa xa nhìn thấy một ngọn núi đen xì tủng ở phía trước chúng núi trong lúc đó. So ra bên cạnh ngọn núi nhô ra một nửa có thừa. Mơ hồ cùng mây đen đầy trời liên kết. Từng đạo giống như ngân xà giống như chớp giật ở ngọn núi kia phụ cận không ngừng mà lấp lóe. Phảng phất là hấp dẫn lôi điện cột thu lôi. Hàn tiên sinh, nơi đó chính là Tích Lôi Sơn. Lôi nghiêu liền nghỉ lại ở cái kia trên núi. Triệu Học Bân chỉ vào ngọn núi kia nói rằng, cách chương.